Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 19. Kiềm Lăng Quan chiến sự giải quyết. Hà Thanh Phong nội tâm bất an. Trong nháy mắt công phu, 10 người, 5 cái cấp 96 bên trên phong hào đấu la cùng 5 cái cấp 99 phong hào đấu la. Liền tại làm sao trong khoảnh khắc bị Hà Thanh Phong ung dung tiêu diệt. Chuỗi này miểu sát, người hai bên nhân viên đều còn chưa phản ứng kịp. Từng ở trong mắt bọn hắn là xa không với tới cường giả cấp cao nhất vậy mà cũng sẽ có bị uyển như là run dế giết chết một ngày. Hai quân vùng trời, từng cổ thi thể không đầu chậm rãi rơi xuống. Nhìn phía dưới chiến trường, Hà Thanh Phong bên trong tâm có chút bất an, bởi vì quá yếu. Căn cứ vào hệ thống giới thiệu, theo đạo lý lại nói, Tinh La Đế quốc chắc có thuộc về cường giả thần cấp. Kia sợ không phải thần cấp, ít nhất cũng phải có ủng có thần cấp lực lượng người. Nhưng mà Hà Thanh Phong tra xét một vòng sau đó, người mạnh nhất chính là vừa mới nó giết chết 10 người. Mà cái kia bị oán độc phụ thân thác bạt chiến vậy mà không có ở nơi này. Cái này khiến Hà Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút, đồng thời lại có chút bất an. Dù sao oán độc cái tên kia chính là nhà mình hệ thống địch nhân. Với tư cách hệ thống địch nhân, chắc hẳn không có một cái sẽ là nhân vật bình thường. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi cao cấp chiến lực đã chết, các ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Hà Thanh Phong nói vang vọng tại hai quân vùng trời. Nếu như một người thay đổi nói lời này, Tinh La người của đế quốc chắc chắn sẽ không dừng tay. Nhưng mà nói chuyện người nọ là Hà Thanh Phong, một cái nắm giữ 10 cái hồn hoàn, hơn nữa còn nắm giữ miểu sát cấp 99 phong hào đấu la cường giả. Cường giả như vậy để bọn hắn không có nửa điểm lòng phản kháng. Đúng rồi, nói cho ngươi biết nhóm một chuyện, các ngươi Tinh La đế quốc hoàng đế đới luật mậu đã bị người khống chế. Nếu không, với tư cách một nước chi chủ, người là sẽ không não tàn đến tùy ý phát động quốc chiến. Các ngươi hiểu không? Hà Thanh Phong nghe được lời này trực tiếp tựa như cường tâm châm một dạng đâm vào Tinh La đế quốc những người đó trong tâm. Hà Thanh Phong nói không sai. Kỳ thực bọn hắn cũng không muốn tấn công Thiên Đấu đế quốc. Tuy rằng bọn hắn Tinh La đế quốc thực lực rất mạnh, nhưng mà không cần thiết làm loại kia tốn công mà không có kết quả chuyện. Chiến tranh người nào chết tối đa là tướng sĩ. Bọn hắn còn có người nhà này chờ đợi bọn hắn trở về nhà. Ai cũng không muốn chết ở trên chiến trường. Nhưng là vừa bất đắc dĩ mình nghe lệnh cùng đế quốc hoàng đế mệnh lệnh không thể không nghe. Cho nên bọn hắn hết cách rồi, chỉ đành phải ra chiến trường. Mà một khắc này Hà Thanh Phong nói để bọn hắn biết rõ vì sao nhà mình hoàng đế sẽ làm ra tấn công Thiên Đấu đế quốc chuyện ngu xuẩn như vậy. Nguyên lai nhà mình hoàng đế bị khống chế. Mà Hà Thanh Phong nói lại một lần nữa vang dội. Khống chế các ngươi hoàng đế người chính là các ngươi Tinh La đế quốc thác bạt nhất tộc người. Mà người kia chính là thác bạt nhất tộc thái thượng trưởng lão thác bạt chiến. Thật không may chính là của các ngươi thái thượng dài lão đã sớm chết rồi. Hôm nay chiếm cứ thác bạt chiến thân thể là một cái tà vật. Một cái tới từ địa ngục tà vật, mà ta Hà Thanh Phong với tư cách võ hồn điện thánh tử, có yên ổn thiên hạ cần thiết, nơi lấy các ngươi có ai có thể nói cho ta, thác bạt chiến ở nơi nào không? Hà Thanh Phong những lời này nói ra, có rất nhiều người không tin, nhưng mà tuyệt đại đa số người lại không thể không tin. Thẳng đến lệ thuộc thác bạt nhất tộc hồn đấu la đứng dậy. Không thể nào. Lấy ta thác bạt nhất tộc thực lực của thái thượng trưởng lão làm sao lại chết? Hắn chính là cấp 99 phong hào đấu la. Cho nên ngươi nhất định là gạt chúng ta. Nghe nói như vậy, Hà Thanh Phong khinh thường nói. Cấp 99 phong hào đấu la. Nhìn thấy, mới vừa bị ta nháy mắt giết kia 5 cái đều là 99 phong hào đấu la. Đầu năm nay, phong hào đấu la tính là gì? Chẳng qua là một đám có thể sau đó nghiền chết con kiến hôi mà thôi. Hơn nữa ta không cần thiết lừa các ngươi. Ngươi có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta, nên phải hiểu rõ thành ý của ta. Hà Thanh Phong những lời này để cho Thác Bạt nhất tộc Hồn Đấu La trầm mặc. Đúng vậy a, lấy Hà Thanh Phong thực lực, hoàn toàn không cần thiết lừa bọn họ. Hà Thanh Phong hoàn toàn có thể một câu giết bọn họ Tinh La Đế Quốc tất cả mọi người. Nhưng Hà Thanh Phong cũng không có làm như thế. Bởi vì Hà Thanh Phong biết rõ, đám người này chỉ là một đám pháo hôi mà thôi. Giết bọn hắn không cần thiết. Hắn Hà Thanh Phong cũng không phải là một tên đao phủ. Rốt cuộc, binh khí ngã rơi xuống mặt đất âm thanh vang dội. Tinh La người của đế quốc đầu hàng. Thái thượng trưởng lão mang theo chúng ta Thác Bạt nhất tộc mạnh nhất 10 người ly khai. Nói là muốn đi tập kích nơi nào? Hà Thanh Phong vừa nghe nói như vậy, nhất thời đã minh bạch bất an của hắn đến từ nơi đó. Nhất thời hắn lưu lại một câu, Ninh Phong Chí, tại đây giao cho các ngươi. Ta Võ Hồn Điện viện quân còn có một đoạn thời gian liền đến, liền biến mất. Hà Thanh Phong một đường thi triển không gian chi lực, thật nhanh hướng Võ Hồn Thành vội về. Một bên đi đường vừa hỏi nhà mình hệ thống. Hệ thống, có thể tra cho tới bây giờ oán độc ở nơi nào không? Chờ một chút, chỉ chốc lát sau, oán độc tại Võ Hồn Thành. Mà đang ở hệ thống nói chuyện một khắc này, Hà Thanh Phong nhận được đến từ Belfast tin tức. Nói là Võ Hồn Thành đang bị công kích. Hơn nữa, phân bố tại Thiên Đấu Đế Quốc bên trong các đại võ hồn phân điện đều hứng chịu tới tập kích. Ngoại trừ trước mắt Võ Hồn Thành ra, những thứ khác phân điện đều là thương vong thảm trọng. Sau đó Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông đã hạ lệnh, để cho các đại trưởng lão dẫn người tiếp viện mỗi cái phân điện. Nghe nói như vậy, Hà Thanh Phong căng thẳng trong lòng. Hắn tại nhớ đây có phải hay không là oán độc cạm bẫy. Phân tán võ hồn điện thực lực, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng mà rất nhanh Hà Thanh Phong thì để xuống cái ý nghĩ này. Đùa nha, hôm nay mỗi cái trưởng lão đều là một nửa thần cấp bậc cường giả. Liền tính không đánh lại dù sao cũng nên chạy thoát đi. Hơn nữa Hà Thanh Phong không tin oán độc có thể trong vòng thời gian ngắn chế tạo ra nhiều như vậy. Cao cấp cường giả. Phải biết Hà Thanh Phong cũng đang dùng rồi dòng dã 10 năm mới chế tạo ra như vậy một đám người. Cường đại, mà oán độc chỉ có thời gian 10 ngày mà thôi. Tuy rằng Hà Thanh Phong nghĩ như vậy, nhưng là tốc độ của hắn lại tăng lên. Hắn không nghĩ ra hiện một ít hắn không muốn nhìn thấy tình huống. Mặc dù so sánh lại so sánh Đông đã là thần vương cấp bậc cường giả. Hơn nữa, Võ Hồn Thành có thể phòng ngự siêu thần vương chi xuống công kích. Nhưng là đối thủ là hệ thống. Hà Thanh Phong không dám khinh thường. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, chỉ cần nửa giờ là có thể cảm thấy Võ Hồn Thành. Võ Hồn Thành, tại Bỉ Bỉ Đông dưới mệnh lệnh, mỗi cái trưởng lão các mang 7 cái hồn đấu la tiếp viện hơi gần võ hồn phân điện. Về phần địa phương xa một chút từ một trưởng lão một mình đi tới. Chuỗi này công phu xuống. Hôm nay tại Võ Hồn Thành cường giả cũng chỉ còn sót lại nàng Bỉ Bỉ Đông cùng Nguyệt Quan Quỷ Mị. Những trưởng lão khác toàn bộ bị phái ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông đứng tại Võ Hồn Thành bên trên. Nàng nhìn phía dưới đang không ngừng công kích mấy người. Một cái liền nhìn ra người công kích mấy người kia thực lực. Cầm đầu người kia chỉ là một tên cấp 99 phong hào đấu la. Nhưng mà bên trong chính là cao đến cấp một thần. Mà những người khác cũng như nhau. Mỗi một người đều là nhị cấp thần tam cấp thần thực lực. Bỉ Bỉ Đông tuy rằng cảm thấy lấy thực lực của mình có thể giết chết phía dưới mấy người. Nhưng mà nàng sâu đậm nhớ Hà Thanh Phong đã nói. Một lần này địch nhân là đến từ thần giới. Nếu là thần giới người, liền không nên yếu như vậy. Cho nên hắn rất cẩn thận, cũng không có mua bán xuất kích, chỉ là dựa vào võ hồn thành phòng ngự chờ đợi. Belfast nói cho nàng biết, Hà Thanh Phong đã tới trên đường trở về. Hơn nữa, đã giải quyết Kiềm Lăng Quan chiến sự. Hôm nay, nàng chỉ chờ tới lúc Hà Thanh Phong trở về là được. Cho đến lúc này, cho dù có thiên đại âm mưu nàng cũng không sợ. Mà Bỉ Bỉ Đông không biết là, phía dưới oán độc cũng lộ ra nụ cười. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.